Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Mộc Vũ đã từng nói qua những lời này, đột nhiên liền xuất hiện ở cảnh tiên đế trong đầu. Cái này làm cho cảnh tiên đế bắt đầu có chút hối hận chính mình vừa rồi nhất thời xúc động nói ra nói. Kỳ thật kia thật sự không phải hắn tưởng nói bổn ý, hắn thật sự chỉ là quá mức tâm phiền ý loạn. Mới có thể xuất khẩu liền như vậy đả thương người. Cảnh tiên đế biết Mộc Vũ ngày thường tuy rằng kiều kiều mềm mại, nhưng là tính tình luôn luôn đều như vậy kiên cường. Rồi lại vì hắn một lần lại một lần thoái nhượng, một lần lại một lần kéo thấp chính mình điểm mấu chốt. Vũ Nhi là như vậy yêu hắn, chính là hắn hôm nay lại dùng như vậy thái độ đối đãi nàng. Nói vậy, nàng giờ phút này hẳn là rất khổ sở, rất hận chính mình đi. Nàng hiện tại sẽ ở rớt nước mắt sao? Vẫn là ở đối chính mình nói về sau không bao giờ muốn tha thứ hắn đâu. Vũ Nhi à, hắn vì cái gì lại như vậy tàn nhẫn thương tổn Vũ Nhi một lần đâu? Này rốt cuộc là lần thứ mấy đâu? Quý Phi cắn cắn môi, không cho cảnh tiên đế thở dốc cơ hội. Tiếp tục truy vấn nói. Ở Hoàng thượng trong lòng, đến tột cùng là Diệp Trường An càng quan trọng vẫn là Vũ Nhi càng quan trọng đâu? Cảnh tiên đế trả lời không được Quý Phi vấn đề này. Nhưng là đúng là bởi vì hắn thống khổ rối rắm, mới làm Quý Phi có hy vọng. Hoàng thượng trung quy vẫn là thay đổi. Nếu là trước đây hắn, cái gì đều sẽ không suy xét. Có cái nào người sẽ có Diệp Trường An một ngón tay đầu như vậy quan trọng đâu. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Hoàng thượng trong lòng đã Mộc Vũ cấp bỏ vào đi. Diệp Trường An, rời đi 5 năm lúc sau, ngươi cho rằng ngươi còn có thể giống như trước đây sao? Ngươi cho rằng Hoàng thượng vẫn là ái ngươi như lúc ban đầu sao? Ha ha, ngươi vọng tưởng a. Quý Phi không tiếng động châm chọc cười một tiếng. Nàng khép hờ con mắt, ngữ khí có chút vô lực. Hoàng thượng nghĩ không ra liền thôi. Thần thiếp rất muốn chính mình yên lặng một chút, liền không bồi Hoàng thượng. Cảnh tiên đế nhìn Quý Phi đôi mắt chung quanh tất cả đều là sưng đỏ. Hắn duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ nàng tóc. A Lăng, trước kia là trẫm thực xin lỗi ngươi. Hoàng thượng không có đối không phù hợp quy tắc thiếp. Quý Phi giơ lên đầu nhìn cảnh tiên đế. Lại nói tiếp nàng so Hoàng thượng còn muốn lớn hơn vài tuổi. Nay đó vô dụng nói đối nàng tới nói trước kia không có bất luận cái gì tác dụng. Cho dù có, này 5 năm tới Hoàng thượng cũng đã đền bù quá thần thiếp. Cho nên thần thiếp cùng Hoàng thượng chi gian, không có ai thua thiệt ai. Này vừa nói, nếu lẫn nhau không yêu nhau, liền không cần cho nhau liên lụy. Như vậy đối ai đều có chỗ lợi. Cảnh tiên đế nhìn Quý Phi trên mặt lại bắt đầu treo lên ôn hòa ý cười. Loại này ngụy trang nàng đã rằng có 5 năm nhiều, mà hết thảy này đều là hắn thân thủ tạo thành. Cảnh tiên đế nhắm hai mắt lại, trong lòng áy náy mãnh liệt mà đến. Quảng cáo, Lạc Quốc sứ thần bị an bài ở Ngàn Diệp Các. Hoàng thượng đi gặp Diệp Trường An đi. Ở cảnh tiên đế đi thời điểm, Quý Phi đột nhiên ở sau lưng đối hắn nói. Cảnh tiên đế đầu cũng không quay lại, nhàn nhạt nói, trẫm sẽ không đi thấy nàng. Quý Phi khóe môi câu lên. Ân, nếu như vậy liền tốt nhất. Chỉ là Diệp Trường An dùng như vậy phương thức đã trở lại, lại sao có thể sẽ không chủ động tới gặp Hoàng thượng ngươi đâu. Nương nương, ngài sắc mặt nhìn qua không tốt lắm, nô tỳ đi truyền thái y đến xem đi. Không cần, bổn cung không có việc gì, hầu hạ bổn cung tắm gội đi. Quý Phi ngâm mình ở ấm áp trong nước, biểu tình dị thường nghiêm túc. Diệp Trường An, vốn dĩ cho rằng đối với ngươi hận ý theo ngươi chết mà tan thành mây khói. Chính là hiện tại ngươi lại về rồi. Ngươi tốt nhất chờ mong chính mình không cần lưu tại hậu cung. Bằng không, nàng nhất định sẽ thân thủ vì chính mình đã từng còn không có tới kịp xuất thế hài tử báo thù rửa hận. Chẳng sợ đem chính mình mệnh bồi đi lên nàng đều sẽ không tiếc. Cảnh tiên đế đích xác không có đi Ngàn Diệp Các. Chỉ là hết thảy đều cùng Quý Phi tưởng như vậy. Diệp Trường An thật sự chủ động tới tìm cảnh tiên đế. Nàng một người lẻ loi đứng ở dưỡng tâm điện điện tiên. Ở đến xương gió lạnh trung lãnh run bần bật. Hoa Thanh Thụ nói một tắm rửa liền không muốn ra tới. Chậm trễ đổi mới thời gian cay cạc cạc cạc. Cách chương.